Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, cái này ma tộc có điểm lạ. Ngươi làm sao tại đây? Raymond lập tức quên Hạ Du sự tình. Hắn dùng địch ý ánh mắt nhìn xem Lisa. Lisa lườm nàng một chút, không có trả lời, mà là cầm qua một bên băng cola. Hầu hạ Hạ Du, uy, ta đang nói chuyện với ngươi. Raymond cảm xúc kích động lên. Tại xác định chính mình có dũng giả tiềm chất về sau, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị dạng này xem nhẹ quá. Nàng là Lisa, Subaru hầu gái. Thế nào? Elena nhìn về phía Raymond. Không biết thiếu niên kích động cái gì a? Nàng là gia hỏa này hầu gái. Raymond khiếp sợ, liền gia hỏa này. Trong ký ức của hắn, Hạ Du mặc dù có thể nói một cái hợp cách con em quý tộc, nhưng cũng không có cái gì ưu tú địa phương. Vừa dứt lời, Raymond cảm giác trong thư phòng đột nhiên nhiều chỗ một trận gió. Tại trực giác của hắn nói cho hắn biết thời điểm nguy hiểm. Màu bạc chỉ thủ đã gác ở trên cổ của hắn. Chỉ thủ chủ nhân là Lisa. Bên cạnh lão kỵ sĩ giật nảy cả mình. Hắn lập tức rút ra bên hông kiếm, đâm về Lisa. Lisa thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện ở lão kỵ sĩ sau lưng. Đưa bàn tay chống tại mặt đất, Lisa dùng sức một đá, đem lão kỵ sĩ đá ngã tại góc tường. Tốt rồi, trở về a Lisa. Tại Hạ Du lời nói dưới, Lisa trừng Raymond một chút, về tới Hạ Du sau lưng, vươn tay, Hạ Du sờ lấy nữ hài đầu. Không uổng công hắn bỏ ra một cả ngày thời gian cho nữ hài soát thần khí. Nữ hài thật sự là nhu thuận, Hạ Du tâm tình là vui vẻ, Raymond tâm tình cũng là rất tệ. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt 2 giây, mới nhớ tới đỡ dậy góc tường lão kỵ sĩ. Không có việc gì, vị đại nhân kia hạ thủ lưu tình. Lão kỵ sĩ ngược lại cho Lisa nói xong lời hữu ích. Đây là một cái thực lực trí thượng thế giới. Nhưng mà, Raymond nhưng không có như vậy buông xuống chuyện này. Hắn hướng về phía Hạ Du quát. Người ra hỏa này, thế nhưng là lôi ưng kỵ sĩ đoàn trước đoàn trưởng. Phẫn nộ của hắn không phải là bởi vì lão kỵ sĩ bị tập kích, mà là bởi vì Lisa quá mức cường đại. Hơn nữa thái độ đối với chính mình quá mức coi nhẹ. Tại vương đô lấy những năm này, chính là quốc vương, đối với hắn cũng khách khách khí khí. Tốt rồi, Raymond, Elena ý đồ dàn xếp, nhưng Raymond không có chút nào cảm tạ ý tứ. Hắn lại hướng về phía Elena quát, tỷ tỷ ngươi cũng thế, vì cái gì phục vụ như vậy ra hỏa này. Được rồi, ngươi cút đi, nghe phiền. Hạ Du trên tay sáng lên chân lý chi môn. Raymond dưới chân mặt đất bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ hổng. Thiếu niên rơi vào lầu 1. Lão kỵ sĩ lập tức đuổi theo. Trước khi đi thi lễ một cái, Raymond đại nhân còn trẻ, có chút tính trẻ con, hy vọng thông cảm nhiều hơn. Hạ Du tiếp tục nằm xuống, gối lên Elena trên đùi. Một bên khác, rơi vào lầu 1, Raymond tức giận đập một vài thứ về sau. Tại lão kỵ sĩ trấn an dưới, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn về đến phòng, Vina từ lão kỵ sĩ nơi đó nghe được trải qua, ôm nàng thân thể an ủi hắn. Vina, chuyện này ta có phải hay không có chút làm sai? Raymond nhìn về phía Vina, thiếu nữ mềm mại thân thể cùng ôn nhu ánh mắt để hắn bắt đầu tỉnh lại. Là bởi vì Subaru đại nhân a? Vì cái gì ngài chán ghét như vậy hắn? Tại ta khi còn bé trong trí nhớ, đại bộ phận đều là hắn đang khi dễ ta. Nhưng bây giờ Subaru đại nhân cũng không có khi dễ ngươi. Raymond, ngươi là dũng giả dự khuyết, thế giới hy vọng. Tốt a, ta chốc lát nữa đi cho hắn xin lỗi. Hiện tại liền đi đi. Vina đẩy ra Raymond, đứng dậy xuống giường. Raymond đi tới Hạ Du ngoài phòng, gõ gõ cánh cửa. Nhưng mà, hắn nhìn thấy không phải Hạ Du, mà là một cái mái tóc dài vàng óng thiếu nữ. Nhìn xem thiếu nữ trước mặt, Raymond trái tim bỗng dưng nhảy lên. Sắc mặt của hắn phiếm hồng. Có chuyện gì không? Alice hỏi. A, ân, ta là đến tìm Subaru. Ngươi là? Ta là đệ đệ của hắn Raymond. Ngươi tốt, Ta là Alice Basa, Subaru, bây giờ không có ở đây trong thành bảo. Bồi Bella một đêm hạ du trở lại pháo đài. Ôm Iuna liền tiến vào giấc ngủ. Tại hắn ngủ say thời điểm, Raymond các kỵ sĩ rốt cuộc tìm được mê cung lối vào. Đến trưa, hạ du từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong ngực của hắn, bây giờ không phải là Iuna, mà là Alice. Iuna đi ăn cơm, ta để thay thế nàng. Alice ôm hạ du cổ, đem mặt tiến tới hạ du trước mặt. Chúng ta đã 2 ngày không có làm. Vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. Ôm Alice, hạ du bàn tay bắt đầu chuyển động. Vượt qua lang thang 1 ngày sau đó. Sáng sớm ngày thứ 2, hạ du mang theo Iuna, Lisa cùng Alice, cùng đi đến mê cung. Basa quốc cũng có mê cung, nhưng cùng tiểu trấn mê cung khác biệt. Alice quấn lấy hạ du để hắn mang chính mình sang đây xem xét. 3 người tiến vào mê cung, trực tiếp xâm nhập thứ 80 tầng. Tại thứ 81 tầng bên trong, Alice khiêu khích nhìn xem Iuna, chuẩn bị bên trên vương quyền chi kiếm về sau. Alice sức chiến đấu lập tức tăng lên tới đại lục mạnh nhất tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này mạnh nhất là bỏ đi hạ du về sau. Nhìn xem xuất hiện trước mặt cự hình khô lâu quái, Alice cảm giác chính mình biểu hiện thời điểm đến. Nàng giơ kiếm, lao đến. Tại 10 phút sau, thở hổn hển Alice giải quyết cự hình khô lâu quái. Nàng nhìn về phía Iuna, muốn cùng nữ hài nói thế nào? Ta hiện tại lợi hại đi. Ngoặc kép, mặc dù 2 người mặt ngoài đã cùng tốt, nhưng ở trong nội tâm, Alice còn không có quên. Mình muốn thông qua Iuna để hạ du lưu tại hoàng cung thời điểm. Iuna đối với mình trào phúng. Giờ phút này, nàng dương dương đắc ý nhìn về phía Iuna. Nhìn thấy cũng là núp ở hạ du trong lồng ngực. Díu dít anh nói xong ma vật thật là đáng sợ nữ hài. Một bên hưởng thụ lấy hạ du vuốt ve. Iuna một bên khinh thường mắt nhìn Alice. Có thể đánh thì thế nào? Thế giới là díu dít anh. Alice bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Tốt ở trong tay nàng kiếm là cấp độ thần thoại vương quyền chi kiếm. Không phải vậy lúc này cũng đã đứt gãy. Hừ lạnh một tiếng. Alice minh bạch. Chính mình không có khả năng không nể mặt đi díu dít anh. Nàng đem khí rơi tại ma vật trên thân. Cử động của nàng để chuyên tâm cầy quái Lisa 10 phần tàn niệm. Các ngươi ở phía sau thành thật thật tranh giành tình nhân không được sao? Tại sao muốn tới cướp ta quái? Đến 100 tầng, ma vật đã cần Alice cùng Lisa liên thủ đại chiến nửa giờ mới có thể giải quyết thời điểm. Alice đưa ra trở về. 4 người án lấy đường cũ trở về. Đến thứ 60 tầng, nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. 60 tầng, đối với nhân loại tới nói đã 10 phần cao cấp độ. Bọn cường đạo không có khả năng đi vào nơi này. Huống chi bọn hắn đã bị ma tộc sợ vỡ mật. Như vậy, là ai ở bên trong đâu? Đi vào chiến đấu sân bãi. Hạ Du phát hiện tiện nghi của mình đệ Raymond. Bất quá hắn hiện tại có chút chật vật. Dùng trong tay kiếm ngăn trở đánh tới móng vuốt. Raymond mắng thầm. Có lão kỵ sĩ cùng Vina. 60 tầng với hắn mà nói chỉ có thể là có chút khiêu chiến. Chính là gặp được ma tộc cũng có thể thong dong đối phó. Nhưng người nào nghĩ đến. Thảo phạt một cái boss về sau. Bọn hắn thế mà xoát ra một cái ẩn tàng không gian. Ẩn tàng không gian bên trong. Có thể là bảo vật. Cũng có thể là ma vật. Hắn liền gặp được loại sau. Gặp tập kích. Tại bỏ ra rất lớn tinh lực. Chiến thắng ma vật về sau. Lại từ bên trong nơi hẻo lánh toát ra một cái ma tộc. Hướng về bọn hắn tập kích tới. Ma vật chính là trước mặt sinh vật. Kia là một cái hình người. Toàn thân đen nhánh. Có sừng dài sinh vật. Cái này sinh vật đã đem Vina cùng lão kỵ sĩ đánh bại. Hiện tại chỉ còn lại Raymond chính mình còn tại đau khổ trèo trống. Ma tộc huy động cánh. Đánh ra Raymond kiếm. Xong. Raymond đắng chát chờ đợi lấy tử vong của mình. Nhưng mà. Ma tộc cũng không có giết hắn. Đang ngó chừng hắn nhìn có 10 giây về sau. Ma tộc cúi người. Hướng hắn đưa ra móng vuốt. Móng vuốt động tác rất chậm. Rất nhẹ. Không phải công kích.